Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã từng trải qua một lần, nhưng Lục Ngô cố gắng phớt lờ kết quả đã biết. Từng bước tiến lên, cuối cùng, hai chân hắn đặt lên bậc thang dẫn lên sân thượng. Đi lên trước, Thời Na và mấy người khác vội vàng theo sau. Nếu hắn không rời khỏi từ đây, thì có lẽ lối vào thế giới quỷ dị tiếp theo cũng ở nơi này. Lục Ngô lúc này vẫn nhắm mắt bước tới. Dù không nhìn thấy, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận giữ một đường thẳng, như thể sợ chạm phải thứ gì đó. Thời Na và những người khác lập tức đi theo, cũng giữ thành một hàng thẳng. Có lẽ câu trả lời sẽ được hé lộ trên sân thượng trông có vẻ bình thường này. Trước đây họ cũng từng đến sân thượng ở các thế giới quỷ dị khác, nhưng không ngờ nơi tưởng chừng vô hại này lại ẩn giấu bí mật không ai hay biết. Lục Ngô càng đi, bước chân càng chậm, như thể có ký ức đau đớn nào đó đang giày vò hắn. Cuối cùng, hắn dừng lại, giơ tay chạm vào khoảng không trong thế giới vàng nhạt. Nơi đó vẫn trông rất bình thường, nhưng Thời Na đột nhiên trừng mắt, cô cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm quen thuộc. Cẩn thận, Trương Thiên Sư khẽ lên tiếng. Rõ ràng, những phong ấn giả đều rất nhạy cảm với loại khí tức này. Mọi người không dám khinh suất, lập tức cảnh giác xung quanh. Dù đã là đêm, nhưng theo quy tắc của thế giới vàng nhạt, nơi này vẫn có thể nhìn rõ. Tuy không sáng như ban ngày, nhưng khung cảnh hơi tối này vẫn mang vẻ khác biệt. Cuối cùng, bàn tay Lục Ngô dừng lại giữa không trung. Một gợn sóng vô hình xuất hiện, như mặt hồ phẳng lặng bị ném hòn đá, tạo thành những vòng tròn lan rộng. Những gợn sóng ấy ngày càng lớn, dần trở nên mơ hồ, như thế giới trong gương đang bị suy yếu. Mọi người thậm chí có thể nhìn xuyên qua gợn sóng, thấy được cảnh tượng phía bên kia, một thế giới màu xanh nhạt. Cũng chính là thế giới Thời Na và những người khác từng trải qua trước đây. Nhưng nơi đó họ đã đi qua rồi. Trương Thiên Sư vừa định lên tiếng ngăn cản, thì thấy Lục Ngô đột ngột rút tay lại, gương mặt hơi tái đi, như nhớ lại trải nghiệm kinh khủng. Chính là nơi này, ta đã rời đi từ đây, nhưng cũng tại nơi này, ở một thế giới quỷ dị khác, ta đã thấy đồng nghiệp của mình bị một con quái vật nuốt chửng. Cũng từng thấy Lý Tuấn Diệu nhảy xuống từ đây. Lúc đó, ta tưởng đó là sự thật, tưởng họ thực sự đã chết. Cho đến khi ta liên tục chứng kiến cảnh họ xuất hiện rồi đi, ta mới nhận ra sự việc không đơn giản như vẻ ngoài. Sau đó, ta cũng không nhớ đã trải qua những gì. Có lẽ vì cảm nhận được mối đe dọa tính mạng, nên cơ thể tự bảo vệ, khiến ta trở nên mơ hồ, không biết chuyện xung quanh, cũng không tin tưởng người bên cạnh, bởi biết họ sẽ không tồn tại lâu, rồi sẽ vì những tai nạn khác nhau mà rời bỏ ta. Nói đến đây, gương mặt Lục Ngô tối sầm, tràn ngập mệt mỏi, không muốn nhớ lại những ký ức này, nhưng vì đồng đội, vì muốn tìm thấy họ thực sự, hắn buộc phải hồi tưởng. Ông Lục, để tôi thử. Viên cảnh sát cổng tiến lên, giơ tay ra, hắn muốn xác nhận xem mỗi lần chạm vào gợn sóng vô hình kia, thế giới hiện ra có giống nhau không. Khi bàn tay hắn chạm vào gợn sóng, một lực hút kỳ lạ xuất hiện. Chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị kéo mạnh về phía trước, suýt nữa bị hút vào trong. May mà Trương Thiên Sư kịp thời giữ lại, mọi người lúc này mới nhìn rõ, phía sau gợn sóng vô hình là một thế giới quỷ dị đen kịt, tối đến mức không thể thấy gì, đúng kiểu thò tay không thấy ngón, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta cảm thấy nếu bị nuốt vào bóng tối, sẽ không bao giờ thoát ra được, tràn ngập tuyệt vọng. Vậy là Lý Tuấn Diệu và những người khác đã biến mất từ nơi này. Có thể khẳng định họ không ở đây. Mọi người lập tức loại trừ khả năng này. Viên cảnh sát cổng rút tay về. Lần này đến lượt Trương Thiên Sư. Dù sao ông ta cũng là phong ấn giả, có thể chịu được lực hút này. Lần này, thế giới hiện ra là một màu đỏ. Thời Na và những người khác nhìn thấy cũng lắc đầu, nơi này họ từng đến rồi. Không có dấu vết của người sống. Có thể loại trừ, tiếp tục thử nghiệm, lần sau là thế giới quỷ dị. Bình thường, nơi Trương Thiên Sư từng ở một mình, có một vật quỷ dị trong gương. Nơi này cũng không cần đến nữa. Với thủ đoạn của Trương Thiên Sư, ngoại trừ chiếc gương chưa kiểm tra, những nơi khác đều đã xem xét qua. Thời Na và những người khác tò mò nhìn vào thế giới tưởng như bình thường đó. Linh cảm đó mới là hình dáng thực sự của tòa nhà 6 tầng. Nhưng lúc này họ cũng biết, có một vật quỷ dị ẩn trong gương, không thể để nó thoát ra, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Nhỡ đâu từ trong gương bước ra một bản sao y hệt mình, đồng đội làm sao phân biệt được? Vì vậy, nếu có thể, nơi đó sẽ bị liệt vào danh sách cấm, giống như thế giới quỷ dị đen kịt. Lão Trương, tay lão đúng là xui xẻo quá. Không ổn rồi, Lục Ngô cuối cùng cũng hoàn hồn. Dù mặt vẫn tái mét, nhưng đã tỏ ra hoạt bát hơn. Một thế giới quỷ dị mới xuất hiện, nhưng lại chính là thế giới xanh nhạt từng hiện ra trước đó. Đây là lần lặp lại rồi. Để ta làm đi. Lục Ngô đẩy Trương Thiên Sư sang một bên. Trương Thiên Sư cũng không phản đối. Nhìn bàn tay mình, tự hỏi có thực sự đen đủi đến vậy không? Toàn là những thế giới quỷ dị đã từng đến, hoặc vừa mới thấy, chẳng có gì mới mẻ. Lục Ngô tiến lên, giơ tay ra, mọi người háo hức nhìn theo. Lần này sẽ là thế giới quỷ dị nào? Nhưng khi thế giới quỷ dị hiện ra, ánh mắt mọi người đều trở nên khó hiểu khi nhìn Lục Ngô. Thế giới xanh lè này rõ ràng giống y hệt màu tóc của hắn trước đây. Chưa cần bước vào, đã có thể cảm nhận được sự thống trị của màu xanh lè. Đến lúc mọi người đều đội trên đầu một mái tóc xanh lè, chắc chắn sẽ không còn tâm trạng trêu chọc Lục Ngô nữa. Vì tất cả đều đã từng xanh lè cùng nhau, thấy thế giới này, mọi người rõ ràng do dự, không mấy hứng thú muốn vào, duy chỉ có Lục Ngô tỏ ra bình thản, bên trong thì thầm mừng thầm, gương mặt càng lúc càng đạo mạo. Đi thôi, nơi này chưa từng đến, nhất định sẽ tìm thấy họ. Lục Ngô đi đầu, không kháng cự lực hút, thân hình nhanh chóng bị nuốt chửng, biến mất trước mắt mọi người. Thời Na và những người khác nghiến răng, cũng đành phải đi theo. Tranh thủ lúc thế giới xanh lè chưa biến mất, tất cả đều tiến vào cùng một thế giới quỷ dị. Tầm nhìn ở đây như bị phủ một lớp màu xanh lè, nhìn đâu cũng thấy màu này. Thành thật mà nói, trước vẻ mặt vô tư của Lục Ngô, mọi người đều cảm thấy hơi kỳ quặc. Trong lòng ai nấy chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn lưu lại. Lục Ngô thỉnh thoảng quay lưng lại, cười rất tươi, cuối cùng hắn cũng không phải là người duy nhất bị xanh lè nữa, mọi người cùng xanh mới là xanh thực sự. Vui quá đi, không cần lo lắng về ánh nhìn của mấy người này nữa. Cách chương